vậy có thể biến nó thành khô lâu rồi tống vào không gian tử linh làm quân dự bị. Còn một điều nữa, chỗ chủ thần có rất nhiều loại nguyên liệu dùng cho nấu ăn, trong đó có cả thân thể nguyên vẹn của sinh vật. Có điều lúc sống càng cường đại thì khi biến thành nguyên liệu rồi nó càng đắt đỏ, thậm chí vượt qua phạm trù nấu ăn. Mà với tử khí của anh hiện giờ chắc cũng không đủ để triệu hoán đám sinh vật trong truyền thuyết đó, nhưng nếu cố sức có khi lại bị cắn trả. Cho nên tôi đã giúp anh lựa chọn một cách phù hợp. Á cử nhân thân cao 5 mét, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng cùng cấp độ với mẫu hoàng A-lin. À mà khi xem xét một vài thông tin ở chỗ chủ thần thì dường như khô lâu do tử linh pháp sư triệu hoán có thể gây sát thương tới linh thể đấy, cho nên dòng suy nghĩ của A-Z dừng lại ở đây. Hắn đã tiêu hao hơn 1.300 điểm mới đổi được bộ thi thể á cử nhân này, bây giờ chính là lúc thử triệu hoán nó. Nếu thực sự thành công, A-Z có thể tưởng tượng ra sự mạnh mẽ của mình trong tương lai. Chỉ cần đạt đến lượng tử khí nhất định, lại từ chỗ chủ thần thu về một đám sinh vật truyền thuyết như rồng, phượng hoàng, thái thản, cử nhân, thiên sứ, ác ma vơ, rồi sau đó A-Z giải tán bốn bộ khô lâu trước mặt rồi tập trung tất cả chú ý vào bộ thi thể á cử nhân, đồng thời trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng được triển khai. Toàn bộ sức mạnh đều dồn tới chỉ vì lần thử nghiệm này. Ngay sau đó thi thể á cử nhân trong tấm vải bố run rẩy kịch liệt. Trước sự chú ý của hắn, một khung xương khổng lồ có màu xanh nhạt dần dần nhô lên, phần thịt vốn bám trên đó dần trôi xuống. Bộ khô lâu cao tới 5 mét, bề ngang 3 mét, cốt giáp đơn giản bao bọc toàn thân, cốt thuẫn hình tròn đủ rộng để che chắn nửa người, còn thanh cốt đao khủng bố kia thì khỏi nói rồi, vừa chém xuống chắc nát luôn một cái xe tải. Hình tượng thế này rất giống robot trong Transformer. Sắc mặt A-Z trắng bệch, cả người lung lay như sắp ngã, thân thể suy yếu cực độ, hô hấp nặng nhọc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Chẳng qua hắn đã thành công, hắn thật sự thành công triệu hoán bộ khô lâu á cử nhân. Không gian tử linh thu. A-Z thấp giọng quát lên, chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một hắc động đen kịt, nhoáng một cái bộ khô lâu khổng lồ kia liền biến mất ngay tại chỗ. Trong ý thức của A-Z xuất hiện bộ xương á cử nhân vừa rồi, ngoài ra còn có một dòng chữ đi kèm. Thanh đồng khô lâu á cử nhân. Phụt. Phụt, phụt, thanh đồng khô lâu sao hắc hắc ha ha ha, tiếp tục đi, A-Z, nó sẽ giúp ngươi sống sót, giúp ngươi mạnh mẽ hơn cho tới khi phục sinh được người đó. A-Z tự nói với chính mình, sau đó từ từ đứng lên rồi run rẩy đi về phía cầu thang. Hắn cần tiến hành chữa trị toàn thân, bằng không khi vào bộ phim tiếp theo mà vẫn suy yếu thế này thì nguy mất. Cùng lúc đó, Tom lại đang ảo não ngồi xổm dưới tầng hầm nhà mình. Căn phòng này cũng đã được cải tạo xong, nhìn khá giống với một sân luyện võ. Có thể sống sót trở về, hơn nữa sau khi bỏ ra 10k điểm thưởng cùng với một chi tiết cấp A góp vào việc chung, hắn đã được đám người sở hảo chân chính tiếp nhận. Thực tế thì trong đoạn cuối của Alin Vơ, Sơ, Ve Đa To, không chỉ Tom thay đổi nhận thức với đám người sở hảo, mà mấy người sở hảo cũng có cái nhìn mới về Tom. Bất kể thế nào thì cả bọn cũng đã kề vai chiến đấu, trước kia có lẽ tồn tại vài chuyện không thoải mái nhưng nếu muốn tiếp tục sống sót thì mọi người cần phải hợp tác cùng nhau cố gắng. Chính vì như thế nên sở hảo đã đưa ra rất nhiều lời khuyên nhằm giúp Tom mạnh mẽ hơn. Mà điều đầu tiên chính là hy vọng hắn có thể nắm vững kỹ xảo hóa thân vào bóng ảnh đã đổi. Trong bộ phim kinh dị vừa rồi, tôi còn nhớ cảnh cậu đối chiến với gã trưởng lão xe đa to, nhưng đáng nhẽ cậu không phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy mới đúng. Cậu có thể trốn xuống bóng ảnh trước, đến khi tới gần mục tiêu thì từ bên trong kéo hắn vào là được. Nhưng mà cậu lại chưa thuần thục với kỹ năng của mình nên không nhận ra mặt mạnh của nó. Không có kỹ năng nào yếu cả, chỉ xem cách ngươi sử dụng nó thế nào mà thôi.

Thực ra thì ngoại trừ lần hành động trong đai di cơ khiến hắn có chút bất mãn, còn những áp cảm sau này đều là do ma di a nhét vào. Trong Alin vơ, sơ, ve đa to chứng kiến nhóm sở hảo kề vai chiến đấu như thế làm Tom vô cùng khâm phục. Nam nhân mà, chỉ cần qua lại vài lần là rất dễ ở chung, mặt ấy so với nữ nhân thì tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn đang cùng Trương Hằng bàn luận sôi nổi về trò chơi chiến thần, cả hai đều mê đắm cái game này. Ra tốt đúng là đàn ông đích thực phương thức chiến đấu, cách làm người, bề ngoài và thủ đoạn đều cực kỳ thiết huyết. Ha ha ha, là thần tượng của ta, ta muốn được như hắn. Tiểu lượng của Tom hơi yếu, hiện giờ đã ngà ngà say, vừa nhét mấy viên đậu Hà Lan vào miệng vừa làm một hớp điểm tiểu, hặc hặc cười với Trương Hằng. Trương Hằng lắc đầu đáp lại, ta thừa nhận ra tốt rất mãnh, nhưng mà cứng rắn kiểu U Mỹ thế thì ta không thích. Chẳng có tí gì gọi là khốc cả. Ngươi hiểu không, nam nhân không thể chỉ có mỗi cơ bắp, từ cái nhìn đầu tiên phải làm cho toàn trường rung động vì khuôn mặt lạnh lùng của ngươi, dù Thái Sơn ở, ngươi không biết Thái Sơn, vậy đổi lại. Dù An có sụp xuống trước mặt vẫn lạnh nhạt như thường, tiếp đến là khả năng nghiền ép cường đại tuyệt đối vô địch ở Đông Phương. Chúng ta có câu, người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì lớp mạ vàng. Ngươi muốn khúc thì cũng cần phụ trợ đi kèm nghĩ mà xem, ra tốt nếu không có thanh đao với khả năng tùy thời hóa soi, ngươi tùy tiện vứt cho hắn một cây gậy cong queo có còn mãnh được như vậy nữa không? Tom bị Trương Hằng xoay cho chóng mặt, theo bản năng trả lời không, không được ạ. Đó là đương nhiên. Trương Hằng càng thêm hưng phấn, tác dụng của trang bị chính nằm ở đây, mấy vị người hùng U Mỹ như siêu nhân, Biderman, Batman chẳng phải đều mặc một bộ đồ bó sát cộng thêm cái quần tam giác lòi ra ngoài không được trang bị xuất ca như thế thì còn gọi gì là người hùng nữa, ngươi thấy đúng không? Tom càng nghe càng choáng. Liên tục gật đầu, tiếp đến lại nốc một ngụm điểm tửu. Trương Hằng rèn sắt khi còn nóng, cho nên nếu như ngươi muốn biến thành dũng mãnh, từ trạch nam hóa thân làm người hùng vậy thì phải có một bộ đồ thật oách, nghĩ đi, tay cầm vũ khí của gia tốt, trên người mặc bộ đồ siêu nhân cộng thêm vài thứ đồ chơi nho nhỏ mà Batman hay dùng, đến lúc đó ngươi sợ gì ve đa to với Alin nữa, thằng nào ló mặt ra ngươi cứ đấm cho một phát là thành hai cái bánh liền, nữ nhân của ngươi cũng nhờ thế mà được bảo vệ. Trang bị mới là thứ thích hợp nhất dành cho ngươi. Độ choáng váng của Tom càng lúc càng tăng cao, lẩm bẩm, nhưng không phải ta đã có vũ khí rồi sao, cần gì phải dùng nắm tay để đánh địch nhân thành hai cái bánh, hơn nữa một đấm đấm kiểu gì mà thành hai cái bánh, phản khoa học. Khoa học đã là cái gì? Trương Hằng hạc hạc cười phá lên vỗ vai Tom, sự tồn tại của chủ thần có phù hợp với khoa học không? Điều ngươi cần nghĩ là nên đổi lấy loại trang bị gì kia kìa, làm sao để khúc, không chính xác phải là làm thế nào để biến thành anh hùng, đấy mới trọng điểm phải không? Tom ấy vậy mà gật đầu không, không sai, ta nên đổi lấy trang bị gì để thành anh hùng. Chuyện này cứ giao cho ta. Trương Hằng lập tức hưng phấn, ta chỉnh trong đề cử với ngươi thuộc tính cực phẩm mà chính ta cũng đang khát cầu. Huyết thống thánh đấu sĩ cùng thánh y, ta không nói quá đâu, bộ thánh y này. Sở Hạo và AZ im lặng nhìn cảnh Trương Hằng quay Tom như trong chóng, quả thực rất giống với mấy gã nhân viên tà giáo hoặc là tổ chức bán hàng đa cấp đang chào hàng kế hoạch 12 thánh đấu sĩ. Hai người không biết nên nói gì cho phải, lát sau AZ đành quay sang Sở Hạo bắt chuyện. Độ khó của phim kinh dị lần này rất lớn. Sở Hạo thoáng sững sốt một chút, trực tiếp hỏi sao vậy? Trong thế giới phim bơn xe, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì đám u linh đó chẳng tạo được sóng gió gì đâu. Hơn nữa đã có xe bay, bọn chúng không thể vây khốn mọi người được. Thoạt nhìn thì như vậy. AZ nhẹ hớp một ngụm vang đỏ rồi mới tiếp tục nói, nhiệm vụ của chủ thần thì sao, nội dung cốt truyện bị thay đổi ở đâu, huống hồ cậu hiện tại vẫn đang bị âm, cần kiếm được hơn 3000 cùng với số điểm chủ thần cho sau mỗi bộ phim mới đảm bảo không bị delete. Cho nên dù chúng ta không gặp phải nhiều khó khăn thì cậu vẫn phải dốc sức liều mạng. Sở Hạo khẽ thở dài, cũng uống một ngụm vang đỏ. Rồi cười khổ, không chỉ thế, tôi còn đáp ứng với một người bạn. Tuy rằng không biết chênh lệch giữa thế giới luân hồi và ngoại giới ra sao, nhưng theo kinh nghiệm lần trở trước thì khoảng tầm nửa tháng. Mà tôi thì đã ước định thời gian 3 tháng với người đó. Cho nên sau khi kết thúc bộ phim kinh dị lần này, ngoài việc kiếm điểm để không bị delete ra, tôi còn cần đổi lấy vật phẩm giúp nàng ta tiến vào thế giới luân hồi. Tôi không liều mạng không được. AZ uống một hơi cạn sạch ly rượu, trầm giọng: tôi theo cậu, chúng ta không phải là đồng đội sao? Tôi không có người bạn thật sự nào ở thế giới thực cả, thân phận cùng địa vị của tôi không cho phép điều đó. Ở nơi này tuy rằng nguy hiểm, tử thần tùy thời đến gõ cửa, nhưng tôi lại kiếm được mấy người bạn thật tâm. Hơn nữa nếu người gặp chuyện là tôi thì cậu cũng sẽ mạo hiểm đi cùng đúng không? Đúng vậy. Sở Hạo cũng một hơi cạn sạch, cảm giác như thứ hắn uống không phải rượu mà là lời hứa. Thời gian dần trôi qua, sắp tới lúc xuất phát, mọi người đều sửa sang lại trang bị một lần nữa. Đúng lúc Sở Hạo hoàn tất công việc đứng lên, thanh âm băng lãnh của chủ thần đột nhiên vang vọng trong đầu hắn. Thế giới dị biến thay đổi thành thuộc tính đoàn chiến, bao gồm Bắc Băng Châu đội, Nam Mỹ Châu đội, Đại Tây Châu đội. Nói đến đây thanh âm ấy biến mất cũng đột ngột như lúc nó đến. Sở Hạo nhìn về phía những người còn lại thì thấy bọn họ vẫn đang kiểm tra dụng cụ, không khỏi cười khổ, xem ra tin tức này chỉ chuyển cho một mình đội trưởng. Đang định nói cho mọi người, bỗng tiếng của chủ thần lại vang lên, đám AZ cũng đều ngẩng đầu, chứng tỏ tất cả đều nghe được. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu truyền tống đã khóa. Bơn xe. Sở Hạo thở dài, thời gian cấp bách khiến hắn không kịp thông báo cho mọi người, chỉ đành vừa đi về phía cột sáng vừa hô cố gắng lên mọi người, chúng ta đều còn chuyện chưa hoàn thành, còn có người đang đợi chúng ta hồi sinh, cho nên chúng ta nhất định phải sống sót. Thanh âm của Sở Hạo còn luẩn quẩn trong không gian chủ thần, nhưng hắn đã tiến vào cột sáng, cảm giác như mộng như tỉnh lại lần nữa kéo đến. Quyển 5 chương 8 người xâm nhập. Chương 8 người xâm nhập. Sở Hạo cảm thấy mặt mình chạm vào thứ gì đó lạnh như băng, thoáng cái liền tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm dưới đất, mà chung quanh ngoại trừ Trương Hằng, AZ, Tom còn xuất hiện 16 người khác. Vì là đội trưởng nên Sở Hạo biết được một số thông tin từ chỗ chủ thần, chẳng hạn như độ khó của phim căn cứ vào số người tham gia cùng năng lực đa cường hóa của các thành viên, các nhiệm vụ hiểm hóc lần lượt xuất hiện khiến một bộ phim vốn đơn giản lại trở nên vô cùng khủng khiếp. Số thành viên tối đa của một tiểu đội luân hồi là 20 người. Nếu như cả 20 người ấy cùng xuất hiện trong một bộ phim thì độ khó của nó sẽ bay vọt lên mức cao nhất. Mở ngoặc tròn không thể nào, ta đã tính toán kỹ rồi mà, bộ phim bơn xe không thể có độ khó 20 người được. Chẳng lẽ bởi vì đoàn chiến gây ảnh hưởng sao, hoặc là do thế giới gì biến đóng ngoặc tròn? Sở Hạo cẩn thận nghĩ lại những tin tức chủ thần cung cấp. Lúc đó tựa hồ chủ thần thông báo rất vội vàng. Tất nhiên không phải do ngữ khí lo lắng gì cả, nó vẫn băng lãnh máy móc như mọi khi, chỉ là Sở Hạo cảm thấy thế thôi. Mà đáng nhẽ ra thì với quyền hạn đội trưởng, lúc kiểm tra tên bộ phim tiếp theo hắn phải biết được ngay là có đoàn chiến hay không mới đúng, chứ làm gì có chuyện giữa đường thay đổi tin tức thế này. Chuyện khác thường chắc chắn có, duyệt thế giới gì biến là chỉ chuyện gì, chẳng lẽ là bị U Linh động tay làm phim thay đổi. Trong lúc nhất thời, Sở Hạo suy nghĩ đến ngẩn cả người, khổ nỗi chẳng có tin tức nào nên có muốn phân tích cũng đành bó tay. Mãi tới khi Trương Hằng, AZ, Tom có dấu hiệu thức tỉnh, hắn mới lấy lại tinh thần, đồng thời ánh mắt phức tạp quét nhìn về 16 gã tân nhân. Không biết sau lần này trong đám bọn họ còn bao nhiêu người sống sót, có khi chẳng được mống nào. Một lát sau, AZ và Trương Hằng đều đứng lên, chỉ mình Tom là vẫn ngồi thử trên mặt đất, xem ra tên này vẫn còn hơi mơ hồ, song được vậy cũng tốt lắm rồi.

Theo lý thì với trọng lực khủng bố như thế, địa cầu sớm đã bị hủy diệt rồi, cả Thái Dương hệ chôn theo cũng không quá, thế nhưng hậu quả gây ra lại chỉ là một hòn đảo biến mất. Tuy rằng kết cấu địa chất ở đó cũng bị ảnh hưởng nhưng hoàn toàn không tương xứng với sức phá hoại đáng ra nên có với chỉ số trọng lực thế này. Song có thể kết luận được một điều, tổ chức đang nắm giữ vũ khí trọng lực, hơn nữa uy lực vượt xa vũ khí hạt nhân. Nếu tổ chức muốn thì bọn chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt xã hội loài người, phá hủy địa cầu. Chuyện ấy cũng chỉ ba gã O6 mới biết. Nếu truyền ra sẽ gây đả kích sĩ khí rất lớn. Thế nên cả ba O6 đều dặn thành viên chiến đấu tinh nhuệ của mình rằng nếu đụng độ lực lượng trực thuộc tổ chức thì phải tùy thời lui lại, không cần để ý tới việc đi ngược mệnh lệnh và nhiệm vụ thất bại. Sở Hạo tính qua thực lực của Bắc Băng Châu đội hiện giờ, 16 người mới tạm không nhắc tới, 4 gã thâm niên thì người mạnh nhất kỳ thực là Trương Hằng, tiếp theo là hắn rồi mới đến AZ. Tom làm lính trinh sát khá được nhưng sức chiến đấu còn chẳng bằng một gã bộ đội bình thường. Ước chừng Bắc Băng Châu đội chỉ tương đương với một tiểu đội 20 người của tổ chức kẻ phản nghịch, thậm chí còn không bằng. Với thực lực như vậy thì làm sao đối kháng được lực lượng trực thuộc tổ chức? Trốn trước tiên chạy khỏi thành phố, sau đó tìm cách liên hợp với 2 tiểu đội còn lại rồi mới nghĩ đến chuyện bàn mưu đặt kế tiêu diệt đám người tổ chức. Tóm lại là tuyệt đối không thể giao phong trực diện với chúng. Sở Hạo đã khẳng định người xâm nhập trong lời nói của chủ thần chính là đám thành viên tổ chức dưới kia. Mà sự hiện hữu của bọn chúng chính là nguyên nhân dẫn đến thế giới dị biến. Ngoài ra trên người mấy gã ấy còn hiện lên vòng sáng đỏ nhàn nhạt, hẳn là chủ thần dùng cách đó để biểu thị. Chúng ta phải chạy trốn. Sở Hạo xoay người nhìn về phía AZ, Trương Hằng, Tom, chúng ta nhất định phải đào tẩu ngay lập tức. Đám người dưới kia chính là kẻ xâm nhập trong lời thông báo của chủ thần. Tôi biết bọn chúng. Bọn chúng chính là thành viên của tổ chức trong thế giới thực. AZ. Anh đã nghe tôi kể qua rồi đấy. Trương Hằng hẳn là cũng biết. AZ sửng sốt, vội vàng đi tới bên người Sở Hạo nhìn xuống chính là đám người đang bị vòng sáng màu đỏ nhạt bao phủ kia. Sao chủ thần dùng cách đó để biểu thị bọn chúng thực sự là người của tổ chức cơ với xa? Không, là thành viên của tổ chức. Sở Hạo sửa lại, đó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổ chức cơ chỉ là thành phần ngoại vi, nói chính xác thì nó cung cấp lực lượng thế tục cho. Ví dụ như tiền tài, nhân viên, khoáng vật, tất nhiên cả sự yểm hộ nữa. Tổ chức cơ chỉ mạnh hơn kẻ phản nghịch một chút mà thôi. Nhưng tổ chức thì khác, không ai biết được người sáng lập lên nó là ai cũng như mục đích của bọn chúng. Nó có nền khoa học kỹ thuật vượt xa thế giới, cho tới bây giờ tôi thậm chí hoài nghi xúc tu của tổ chức này đã kéo dài ra rất nhiều vị diện trong vũ trụ. AZ gật đầu, nếu thật vậy thì quả là khủng bố. Mà nó cũng đã xâm lấn cả vào không gian chủ thần rồi. Đúng lúc này Trương Hằng với thần sắc nghiêm túc cũng bước tới, hắn nhìn xuống dưới một lúc lâu mới bỗng ngẩng đầu lên nói với Sở Hạo, ta cảm giác mình sẽ chết. Đúng vậy, nếu đối cứng với bọn chúng thì ta sẽ chết. Cảm giác này rất khó diễn tả. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy. Tom cũng lách người tới, hắn là kẻ duy nhất không hiểu rõ tình huống, nhìn xuống dưới vài lần mới quay đầu lại hỏi, tuyệt cảnh gặp phải ở Alinver, Sơ, Ve Đa To cũng không đủ để uy hiếp đến ngươi sao? Trương Hằng hắc hắc cười. Hắn rút ra cặp kính đen từ trong túi áo đeo lên rồi khốc khốc nói, đương nhiên trong bộ phim đó ta chỉ cảm thấy nguy hiểm một chút mà thôi. Bản thân ta có một dự cảm kỳ diệu, rằng vô luận gặp tình huống gì ta đều sẽ không chết. Nhưng mà lần này đối mặt với đám người kia, dự cảm ấy lại chưa hề xuất hiện. Nguy hiểm vậy à? Tom tò mò nhìn xuống một lần nữa, thế nhưng đúng lúc này thân thể của hắn bị một cánh tay cường tráng kéo giựt lại, sau đó bị quẳng ra ngoài mấy mét, bàn tỏa tiếp xúc thân mật với mặt đất cứng khiến Tom đau nhức tới mức kinh hô thành tiếng. cái gã tự xưng là vận động viên quyền anh kia thấy bốn người Sở Hạo tụ lại một chỗ rồi thảo luận với khí thế ngất trời nên cũng lách người đi tới, trên môi nở nụ cười hắc hắc, chế tạo thật tinh xảo nha, dùng vật thật hay là kỹ xảo điện ảnh thế, đồ họa ba giơ à. Vừa nói vừa vươn tay tới chỗ vòng phòng hộ, song không ngờ phía sau lại có người giật cổ áo hắn. Phản ứng của tên này cũng khá nhạy, chợt xoay người lại liền thấy Sở Hạo, A-Z, Trương Hằng đều mắt lạnh chừng mình. Gã to con hơi sững sờ nhưng sau đó lại hặc hặc phá lên cười, ngón tay chỉ vào ba người đám các ngươi định đánh ông nói cho các ngươi biết, ông cao 2m80, thể trọng 170mm, lực quyền. Còn chưa nói xong, Trương Hằng cùng Sở Hạo một trái một phải đấm thẳng vào mặt hắn. 5 giây sau, gã to con lúc này đã như bùn nhão nằm lăn quay dưới đất. Thực ra thì ngoài quyền đầu tiên, Sở Hạo đã chẳng thèm đánh nữa, tất cả đều là tác phẩm của Trương Hằng. Đừng tưởng Trương Hằng chỉ cao có 1m7 mà nhầm, vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, kỹ xảo chiến đấu đều vượt xa gã kia. Đặc biệt là Trương Hằng ra tay trong cơn tức giận, Sở Hạo có gặp phải cũng đành tránh lui. Sau một hồi 333 liên tục, tên to con bị Trương Hằng đánh thành đầu heo, xương cốt đoán chừng cũng phải gãy mất mấy cây. Trương Hằng mặc kệ tiếng rên rỉ thống khổ của gã, lôi sềnh sệch tới trước mặt Tom. Hành động như vậy chẳng những khiến tên ngốc kia sợ hãi mà 15 người còn lại cũng phải trợn mắt há mồm, thậm chí cả Tom cũng choáng váng ngây người. Trương Hằng ném thẳng gã to con xuống đất, sau đó cất giọng lạnh lẽo quỳ xuống, xin lỗi. Chung kết. Gã to con mặt đầy huyết, vừa rên rỉ vừa mở mồm mắng chửi, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Trương Hằng đạp cho một cước, xương đùi lập tức nát nhừ. Không dừng ở đó, Trương Hằng rút khẩu tiểu liên từ trong ba lô ra, hai tiếng ba ba vang lên, đạn tiểu liên găm thẳng vào bên đùi còn lại của đối phương. Đám tân nhân lập tức gào rú chạy ra xa, nhưng chẳng bao lâu toàn trường lại chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng rên rỉ cầu xin mơ hồ của gã to con. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ánh mắt Trương Hằng sắc bén như dao. Không ai có thể liên tưởng được hắn với cái gã hay giả mặt khúc, có lúc lại cười hì hì diễn hài chọc mọi người cười. Tên thanh niên tính tình ôn hòa thích nói chuyện phiếm đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có khoảnh khắc này mới khiến người ta nhớ đến thân phận thật sự của hắn, Trương Hằng, một sát thủ. Quỳ xuống, xin lỗi. Ta cho người 3 giây. Gã to con nước mắt nước mũi bò trên mặt đất, vừa dập dầu với Tom vừa cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng lại hô người bên ngoài gọi cứu thương xong không dám nhắc gì tới cảnh sát. Bởi ánh mắt nhíp người kia của Trương Hằng nói cho hắn biết. Gã nam tử gầy yếu trước mặt này đã giết rất nhiều người. Trương Hằng bấy giờ mới ngẩng đầu, nhặt lấy chiếc kính đen vừa rơi xuống đất vì đánh nhau rồi đeo lên mặt, đồng thời mỉm cười với Tom, nhìn ngươi như con gấu ngốc vậy, còn đứng được không nào, đồng đội, chúng ta lát nữa còn phải cùng nhau dốc sức liều mạng đấy. Mắt Tom nóng lên, mũi cay cay, thiếu chút nữa thì tự làm mất mặt mình, hắn vội cúi xuống một chút. Nửa ngày sau mới cười cười ngẩng đầu lên, ừ, cùng nhau chiến đấu. Mở ngoặc tròn đồng đội sao đóng ngoặc tròn. Ở nơi xa, Sở Hạo và A-Z đều trầm mặt nhìn cảnh ấy, rồi không hẹn mà nhìn nhau khẽ cười. Sở Hạo hô được rồi, nghe tôi nói này, kế hoạch tác chiến tiếp theo của chúng ta chỉ nhằm vào một điểm thôi. Chạy trốn tận khả năng nhanh chóng thoát khỏi đây. Quyển 5 chương 10 chạy trối chết. Chương 10 chạy trối chết. Sự tình rất khẩn cấp, tôi không có thời gian đi tranh luận với các vị. Sở Hạo nhìn về phía 15 gã tân nhân nói có lẽ các vị còn nhiều nghi vấn, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích mà cũng chẳng có thời gian. Hiện tại cho các vị một cơ hội, nếu ai nghĩ đây chỉ là một trò đùa, chương trình TV bắt cóc tống tiền vơ, các vị có thể gọi điện cho cảnh sát. Rời đi hoặc là làm cái gì thì tùy. Còn nếu ai tin những lời tôi nói là thật, vậy hãy theo chúng tôi. Nhưng nói trước là chỉ được lựa chọn một lần thôi, quyết định rồi thì không được đổi ý, nếu không tôi sẽ coi kẻ đó là địch và đối đãi giống như đã làm với gã bị thịt kia kia. Vừa nghe xong những lời này, 15 gã tân nhân đều rơi vào trầm mặc, đa số trong đó lộ vẻ sợ hãi. Vài giây sau, một nam một nữ bước ra, phân biệt là một nam tử trắng niên da đen và một thiếu nữ da trắng. Hai người đều khá kinh ngạc khi có người hành động giống mình nhưng cũng chẳng dừng lại, cứ thế bước tới trước mặt nhóm Sở Hạo. Cô gái mở miệng nói trước, cách giải thích của các anh khiến tôi thấy hứng thú, hơi tin rồi, vậy tôi có thể đi cùng các anh được không? Sở Hạo liếc nhìn thiếu nữ, dung mạo của nàng thuộc hạng trung thượng đẳng, tuy rằng không sánh bằng hai chị em Maria nhưng cũng có thể coi là mỹ nữ. Hơn nữa cặp mắt màu xanh da trời kia thoạt nhìn rất có thần, khiến người ta cảm thấy nhanh nhẹn mạnh mẽ. Gã nam tử da đen cũng lên tiếng, tôi cũng vậy, hơi tin lời các vị nên muốn được đi cùng. Sở Hạo xoay đầu nhìn qua, gã nam tử này cao chừng 1m8, khá cường tráng, tuổi chừng 30, râu ria cắt tỉa gọn gàng, da tay ngăm đen, quần áo không có gì nổi bật nhưng thần thái cùng vị trí đặt tay thế kia nếu không phải cảnh sát cũng là quân nhân, ít nhất cũng là quân nhân xuất ngũ. Hai người ấy nói xong, Sở Hạo thoáng đánh giá thêm vài lần rồi lại nhìn về phía những người còn lại, song rất tiếc là không còn ai khác đi ra. Tuy rằng mọi người thường có tâm lý đám đông, thấy kẻ khác làm thì cũng thử noi theo, nhưng mà hiện tại phe chiếm đa số chính là 13 gã tân nhân, cho nên bọn họ chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn nhóm Sở Hạo. Quyết định thuộc về mỗi người, không ai có thể thay đổi được. Sở Hạo thở dài xoay người nói với đám AZ, được rồi, chỉ có mấy người chúng ta thôi. Khi vòng phòng hộ biến mất, chúng ta phải chạy nhanh lên nóc tòa cao ốp, không được trì hoãn vì bất kỳ chuyện gì. Nếu gặp phải cửa bị khóa vậy sẽ do Trương Hằng phụ trách, U Linh cản đường hoặc là vây công, AZ triệu hồi Khô Lâu, tôi bảo vệ Tom và hai người họ, đồng thời cung cấp ma pháp trợ giúp cho mọi người. Hai gã tân nhân không nói gì, Tom sớm đã phục sát đất mưu trí cùng năng lực của Sở Hạo mà AZ và Trương Hằng cũng quá quen thuộc rồi nên tất nhiên chẳng ai thắc mắc. Cả bọn giúp Tiểu Liên ra cầm trên tay, chỉ đợi vòng phòng hộ khai mở là lập tức hành động. Gã da đen thấy mấy khẩu súng Tiểu Liên thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, thậm chí nắm tay khẽ rời xa chỗ thắt lưng một chút. Cô nàng da trắng thì chú ý tới cách Sở Hạo phân công tác chiến và sự chuẩn bị của ba người còn lại, hai mắt bừng sáng. Đợi chừng 10 giây, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi tới, Sở Hạo lập tức cảm thấy bị tinh thần tảo miêu quét qua, toàn thân chấn động vội giống lớn bắt đầu chiến đấu đi. Trương Hằng xông ra đầu tiên, theo sát là AZ, Tom và Sở Hạo chạy cùng nhau. Gã nam tử da đen và cô nàng thiếu nữ liếc nhau một cái rồi cũng vội đuổi theo. Những tân nhân còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi đám người Sở Hạo biến mất khỏi tầm mắt mới lại huyên náo cả lên. Vài người trong đó còn bước về phía gã to con đang nằm sóng xoài dưới đất, đồng thời rút điện thoại di động ra ý đồ gọi cảnh sát với cứu thương. Mà tên to con kia cũng lại gào thét âm y, thoạt nhìn trung khí 10 phần, chẳng qua lượng máu chảy ra lại vì thế mà nhiều thêm một ít. Bấm xong điện thoại, bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện không có bất cứ tín hiệu nào, hơn nữa từ bên trong còn mơ hồ truyền ra những âm thanh kỳ lạ, nghe giống như tiếng gầm gừ, có khi lại là tiếng rên rỉ thống khổ, rất khó miêu tả rõ ràng. Làm sao giờ? Mọi người quay sang nhìn nhau hoang mang hỏi. Một lão nhân trong đó đột nhiên lên tiếng, hay là trước tiên đi xuống đáp bên dưới hẳn là sẽ tìm được người giúp, nói không chừng chỗ này có gắn thiết bị gây nhiễu sóng để khiến chúng ta tưởng lời mấy người kia là thật đấy. Dưới sự chỉ huy của lão nhân này, mấy người tiến lên đỡ gã to con dậy rồi cùng nhau đi về phía thang máy. Xong ngay khi bọn họ định bước ra khỏi đại sảnh, một phụ nữ trung niên trong nhóm đột nhiên kêu lên, này đợi một chút, nhìn xem bên kia có người thì phải. mọi người liền theo phương hướng cô ta chỉ quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỗ đó xuất hiện một bóng hình mơ hồ, chẳng biết kẻ đó đi bằng đường nào, bóng đèn chỉ lập lòe vài cách hắn đã tới gần mọi người. Mà cũng chẳng có ai phát hiện ra đúng lúc này, màn hình di động của bọn họ đang chớp nháy kịch liệt, hình nền vặn vẹo bất quy tắc, nhìn rất giống với tình trạng bị virus xâm nhập. Tất cả mọi người đều dừng bước nghi hoặc nhìn theo bóng hình đang tới gần, song theo thời gian trôi qua, sắc mặt cả đám đều dần tái xanh càng ngày càng khó coi. Bởi toàn thân bóng hình đang tới kia lập lòe không ngừng, tựa như màn hình tivi bắt phải tín hiệu kém. Vừa nhìn là biết trước mắt là thật hay giả, người kia tuyệt đối không phải nhân loại. Nhưng có thể di chuyển cùng cử động, chẳng nhẽ là ảnh tượng ba sơ. Tay chân cả đám bắt đầu nhũn ra. Bơn xe tuy không nổi tiếng lắm nhưng số người từng xem cũng chẳng ít. Trong đám tân nhân có chừng 4-5 người như vậy, mấy tên này quan sát tình cảnh chung quanh cùng bóng U Linh đang lướt tới gần lập tức sợ hãi kêu to, bỏ chạy về phía thang máy. Thế nhưng khi mấy người đó vừa mở cửa phòng liền thấy trước mặt rậm rạp chẳng chịt vài trăm U Linh toàn thân lập lòe y hệt những gì đã xem trong phim. Mấy con U Linh đó đồng loạt nhìn về phía mọi người. Đám người Sở Hạo chọn cầu thang bộ chứ không ai đưa ra ý kiến thang máy gì đó, lúc này mà còn lười thì chỉ tổ mất mạng. Trước mặt mọi người thỉnh thoảng lại xuất hiện vài bóng U Linh, nhưng ở đằng sau thì dày đặc cả đám. Bọn chúng không sử dụng cách di chuyển bình thường của nhân loại mà là mỗi khi chớp tắt liền lướt được một đoạn, song tốc độ cũng chẳng nhanh lắm, chỉ tương đương với người bình thường đang chạy gấp mà thôi. Đặt trong mắt Trương Hằng và Sở Hạo thì bọn chúng chẳng khác gì một đám bia di động. Sở Hạo, AZ, Trương Hằng, Tom đều giơ súng lên bắn. Đạn linh loại quả thực có hiệu quả với U Linh, chỗ găm vào tựa như viên đá ném xuống mặt nước, toàn thân kẻ địch run rẩy kịch liệt, tên nào xui xẻo bị đục cho vài phát sẽ lập tức tan vỡ, có chết hay không thì chưa biết nhưng ít nhất sẽ không cản đường. Hai tân nhân đi cùng không tỏ vẻ sợ hãi như trong tưởng tượng của mấy người Sở Hạo, ngược lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát mọi người đổ sát U Linh như cắt dưa thái rau. Người da đen chần chờ một chút, rốt cuộc nhìn không được móc khẩu súng ngắn ở bên hông ra xạ kích. Song viên đạn khi đi qua U Linh lại không gây ra chút tổn thương nào. Là tư ảnh hay là một phương pháp đánh lừa thì giác người da đen thu súng lại, tự lẩm bẩm vài câu. Cô nàng thiếu nữ cười khúc khích rất đơn giản mà, nếu đây thật sự là bơn xe vậy anh chạm vào chúng thử xem, nếu bị ăn sạch linh hồn là biết ngay ấy mà. Gã nam tử lắc đầu không nói, chỉ nhìn theo cử động của mấy người Sở Hạo. Hiện tại cả bọn đã vượt qua 3 tầng, từ đây tới nóc nhà còn chừng 4-5 cái nữa, rất nhanh thôi sẽ đến mục tiêu. Bỗng từ bên dưới truyền tới tiếng nổ mạnh, cả tòa cao ốt thoáng run lên nhẹ nhẹ. Sắc mặt Sở Hạo khẽ động, hắn nhìn về con đường phía trước liền thấy số lượng U Linh tụ tập càng ngày càng nhiều, ít ra cũng phải hơn 100. Mau lên, bằng không thì không kịp nữa. Dưới cao ốt, gã nam tử có cánh rơi được gọi là 9527 toàn thân bùng lên hỏa diễm hắc sắc, trong tay là một thanh đại kiếm đen kịt. Lúc nãy chính hắn thoáng chém nhẹ qua một nhát liền khiến cánh cửa tòa cao ốt nát bấy, nhìn từ đám tàn tích còn lại thì rất giống với việc bị vài quả lựu đạn oanh tạc. Không những thế, đám U Linh bên trong vừa đụng phải lưới lửa liền lập tức kêu gào thảm thiết. Chẳng được mấy giây liền hóa thành hư vô. Ngọn lửa màu đen này không ngờ có thể gây sát thương cho linh thể. 9527 cười lạnh bước vào trong tòa nhà,